Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2834, chương 2835, lão không chỗ nào theo. 1. Chu Xuân Dũng chưa đi đến đi phòng giải phẫu, hắn cũng không có để ý nhiều. Rất rõ ràng có thể lưu ở trong phòng giải phẫu người đều là viện trưởng cấp bậc. Cái này còn là thấp nhất hạn chế. Cho dù là bảo viện trưởng đi vào phòng đoán cũng chỉ có thể dựa vào đứng. Mình đi vào làm gì? Bị hô tới quát lui sao? Ngồi ở bên ngoài phòng giải phẫu, Chu Xuân Dũng vẫn nhìn chằm chằm vào thời gian. Ông chủ Trịnh nói là một cái tiếng bên trong giải phẫu hoàn thành. Hẳn không vấn đề gì mới được. Hắn đối với ông chủ Trịnh có trọn vẹn tín nhiệm. Nếu không Chu Xuân Dũng cũng sẽ không vận dụng mình lớn nhất một trong những lá bài tẩy tới tranh. Thủ nghiên cứu khoa học hợp tác hạng mục. Chu Xuân Dũng trong tay vê điện thoại di động. Ánh mắt tại giải phẫu phòng cửa cùng điện thoại di động thời gian đi lên hồi nhìn tới nhìn lui. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Phòng giải phẫu cửa vẫn là thật chặt đang đóng. Không có một chút động tĩnh. Sáng sớm. Không ai giải phẫu hoàn thành nhanh như vậy, cho nên cũng không có xuất hiện phòng giải phẫu cửa mở ra. Nhưng phát hiện là người khác giải phẫu làm xong ré bất ngờ tình huống. Một cái tiếng trôi qua rất nhanh, Chu Xuân Dũng có chút ngồi không yên. Giải phẫu xuất hiện sơ suất, coi như là cộng thêm gây tê tỉnh lại thời gian. Coi như là cộng thêm sau khi giải phẫu ở phòng giải phẫu khôi phục phòng nghỉ ngơi thời gian vậy. Chưa đến nỗi không có một người đi ra mới được. Nếu là giải phẫu thành công, tối thiểu một ít người không phận sự cùng hẳn rời đi mới là. Chưa đến nỗi một bóng người cũng không có. Cái mông phía dưới giống như là có một khối lửa than. Nướng Chu Xuân Dũng đứng ngồi không yên. Hắn cho Cao Thiếu Kiệt phát một cái tin tức, nhưng lại không có trả lời. Chắc còn ở giải phẫu. Cao Thiếu Kiệt đây là không mang điện thoại di động. À, chẳng lẽ nói ông chủ Trịnh giải phẫu thất bại. Từ lão nhân ra bị đẩy tới phòng giải phẫu sau một cái tiếng bắt đầu. Chu Xuân Dũng trong lòng liền xuất hiện cái ý niệm này. Ý tưởng càng ngày càng đậm, cho tới khó mà át chế. Thấp thỏm bất an chờ. Chu Xuân Dũng trong lòng bóng mờ diện tích càng ngày càng lớn. Đã dần dần có 3 phòng một phòng khách lớn nhỏ, liền nói đừng làm ca giải phẫu này. Ông chủ Trịnh không nghe. Chu Xuân Dũng trong lòng ở cào nhau. Người sao cũng kém không nhiều, thành công đều là mình anh minh thần vũ, thất bại toàn là của người khác không đúng. Cho dù lấy Chu Xuân Dũng lúc này đối với ông chủ Trịnh cơ hồ không có cất giữ tín nhiệm, nhưng cũng khó mà chịu đựng qua cái này trong lòng chạm kiểm soát. Bỗng nhiên chuông điện thoại di động vang lên. Chu Xuân Dũng cầm rất chặt. Kịch liệt chấn động cầm hắn sợ hết hồn. Là lão Cao thơ hồi âm. Đây là Chu Xuân Dũng ý niệm đầu tiên. Giải phẫu làm xong. Hắn trong lòng đại hỉ. Nhưng mà làm hắn xem tới điện thoại di động lên ký hiệu tên họ lúc thở dài. Là nhà mình lão thái thái đánh tới. Chu Xuân Dũng thất vọng sau không tới một giây. Trong lòng ngay sau đó bỗng nhiên căng thẳng. Buổi sáng là làm giải phẫu thời gian. Lão thái thái vậy không sẽ cho mình gọi điện thoại. Mụ, chuyện gì? Chu Xuân Dũng thật là lo lắng xuất hiện thanh âm là của người khác. Tự mình nói lão thái thái choáng váng ở trên đường. Người hảo tâm bấm 120 cấp cứu điện thoại. Xuân Dũng. Người Lưu Di bị đưa đi bệnh viện. Chu Xuân Dũng mẫu thân vội vàng nói. Đại học y khoa phụ viện. Người có người quen sao? Bệnh gì à? Nghe được không phải nhà mình lão thái thái bị bệnh. Chu Xuân Dũng thở dài một cái. Lưu Di là ở tại hắn mẫu thân trên lầu A Di. Hơn 70 tuổi. Mỗi ngày và nhà mình lão thái thái cùng nhau đi dạo. Mua đồ. Hai người quan hệ rất tốt. Ếch, không biết tại sao, nàng ăn thuốc chuột, thật may phát hiện sớm. Ta tối ngày hôm qua nhìn thì không đúng sức lực. Một mực phụng bồi nàng, trở về nhà trễ, sáng sớm, Chu Xuân Dũng rất là bất đắc dĩ nghe nhà mình lão thái thái suy nghĩ có chút hỗn loạn kể một lần. Đi qua, bất quá không có biện pháp. Số tuổi này có thể cầm sự việc nói rõ ràng cũng đã tương đối khá. Có chút dài dòng cũng là bình thường. Vừa nhìn chằm chằm phòng giải phẫu cửa, Chu Xuân Dũng một bên không yên lòng nghe nhà mình lão thái thái dài dòng. Ăn thuốc chuột, vậy chỉ có thể rửa dạ dày. Tìm mình vậy không có ích gì. Hắn kiên nhẫn nghe nhà mình lão thái thái cầm sự việc kể xong. Trấn an mấy câu, nói, ta liên lạc một chút phụ viện bằng hữu. Cùng cái này làm xong ta tự mình đi xem. Người lưu di đặc biệt đáng thương. Nhi tử đều ở nước ngoài. Cái này lão không chỗ nào theo cảm giác ngươi không hiểu. Chu Xuân Dũng mẫu thân tiếp tục nói dông. Dài trước, Chu Xuân Dũng vậy không biện pháp khác. Chỉ có thể yên tĩnh nghe. Hắn sớm trải qua phản nghịch thời điểm. Mặc dù nóng nảy bốc lửa. Vậy rất là không muốn nghe nhà mình lão thái thái xe bánh xe nói. Nhưng tóm lại là sẽ đối lão thái thái khá một chút. Nàng muốn là một cái người lắng nghe. Người đã già đều giống nhau. Chu Xuân Dũng biết, mấy ngày trước xem Lưu Di còn thật tốt. Làm sao liền tự sát đâu. Còn không phải là các người đám này bác sĩ một chút bản lãnh cũng không có sao. Chu Xuân Dũng mẫu thân trách mắng. Người Lưu Di ho khan một năm nhiều. Đi đâu xem đều không sao mà. Không có chuyện gì, gần đây mấy tháng một ho khan liền tè ra quần. Hai chúng ta ra phố nàng đều phải mặc tã. Ngày hôm qua ở trong thương trường và một người trẻ tuổi đụng. Chu Xuân Dũng trầm mặc nghe sấp xỉ 5 phút. Vuốt thuận ý nghĩ, một mặt là ông chủ Trịnh chậm chạp không chịu đi ra. Giải phẫu khả năng tính thất bại to lớn. Ngoài ra một mặt là nhà mình lão thái thái nói dông dài. Hắn có thể nhịn được cũng coi là tương đương hiếu thuận. Sự việc rất đơn giản. Vị kia Lưu Di gần đây một năm hơn một mực ho khan. Ngực CT làm nhiều lần đều không gặp có cái gì thay đổi. Chỉ có thể miễn cưỡng chẩn đoán là cuống phổi viêm. Gần đây lại tăng thêm liền một ho khan liền đi tiểu không giữ được tình huống. Ngày hôm qua ra phố bị người nói cả người đi tiểu tao vị. Lão nhân gia không nghĩ ra, buổi tối liền tự sát, ổ trống rỗng ông già cuộc sống cái dạng gì Chu Xuân Dũng không có nghĩ phải đi hiểu ý tưởng. Và mình không quan hệ, hắn quan tâm hơn chính là ông chủ Trịnh tại sao còn không ra. Thật là vội chết người. Mụ, người rốt cuộc là để cho ta người liên lạc đi xem hay là cho ta kể chuyện à, Chu Xuân Dũng. Cuối cùng chỉ có thể dùng cái này tới cắt đứt nhà mình lão thái thái nói dông dài. Ta cái này ngủm, lập tức người liên lạc đi xem. Được à, chờ ta tin tức. Chu Xuân Dũng cúp điện thoại, liên lạc Đại học Y khoa phụ viện bằng hữu đi khoa cấp cứu xem tình huống. Hắn cũng không dám lừa bịp, nhà mình lão thái thái mặc dù nói có chút nói dông dài. Nhưng đầu óc coi như là linh quang. Không tới người già si ngốc thời điểm, chỉ cần lừa bịp một chút, lần sau về nhà chờ bị mắng là được. An bài xong sau đó, Chu Xuân Dũng sầu khổ nhìn phòng giải phẫu cửa ngẩn người. Ông chủ Trịnh còn không ra, giải phẫu còn không có kết thúc, lần này đắc tội với người có thể đắc tội lớn. Bành lão nguyên bản đều ở đây soái phủ xuất viện, chuẩn bị trở về quê quán. Ông chủ Trịnh thật đúng là nhiều chuyện con a. Ngươi nói một chút mình không có chuyện gì nói gì bành lão. Nếu là không những chuyện này, cùng 5 gam hệ thống bày xong là có thể đường xa giải phẫu. À, Chu Xuân Dũng trong lòng thở dài. Không riêng gì ông chủ Trịnh, lần này hắn liền mình cũng oán trách lên. Thời gian tựa hồ qua thật chậm, không biết bao nhiêu lần xem điện thoại di động sau đó. Phòng giải phẫu cửa rốt cuộc mở ra. Chu Xuân Dũng thấy được ông chủ Trịnh trầm ổn kéo xe băng ca đi ra. Lão Hạ theo ở một bên. Người bệnh đã hoàn toàn thanh tỉnh. Giải phẫu đây là thành công hay là thất bại? Chu Xuân Dũng nghi ngờ trong lòng.